Bước chân vẫn cứ mỗi lúc một tiến gần hơn, nhận ra điều gì không đúng, Thụy Bích liền động người, lấy tay chống thân mình bám theo giường đứng dậy. Người, không phải Loan Nhi, người kia chắc là đã đứng trước mặt mình mà vẫn không lên tiếng, y lại hỏi. Người là ai, người nói xem ta là ai, người này, giọng nói này. Thụy Bích run lên, y chỉ một chút nữa là hoảng sợ đến té ngã xuống, giọng nói của người mà bản thân ngày đêm đều mong nhớ, làm sao y có thể không nhận ra. Nhị, không, là Đông Vương Điện Hạ, thế nào, không ngờ lại là ta. Chấm, người, đã thoát được, Thiên Vũ thô bạo nắm lấy mái tóc đen của Thụy Bích kéo ra sau. Cầm miệng cho ta, chấm, a, người nói, Hạ Uyên đang ở đâu? Thụy Bích ngập ngừng, đang ở Vĩnh Chi Thôn. Vĩnh Chi Thôn, Thiên Vũ lại tiếp, Mạn Hoa thì sao, nói cho ta biết, không nhận được câu trả lời Thiên Vũ gắt giọng, ta bảo ngươi nói, sau một thoáng trần trừ y mỉm môi, hắn, đã chết rồi, ném Thụy Bích lên giường, Thiên Vũ nén lại cơn phẫn nộ đang xâm chiếm mình đưa kiếm về phía y. Nói đi, ngươi muốn chết theo cách nào ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Thụy Bích chật vật bò dậy, mái tóc dài toán loạn phủ trên màu y phục chẳng, y cười nhạt. Không cần phải như vậy, ta đã đoán trước sẽ có ngày này. Chết trong tay của người, ta không còn gì để nói. Người đã biết mình sẽ có ngày này. Được lắm, ta cho ngươi toại nguyện. Thiên Vũ vùng kiếm thẳng tay đâm xuyên qua ngực Thụy Bích, một kiếm này lấy lại tất cả những gì Thụy Bích đã làm trước nay. Kẻ chạy theo Vinh Hoa tiếp tay cùng Thiên Uy ám hại hắn, cũng vì kẻ này hắn mất đi người hắn thương yêu nhất. Đây chính là kẻ mà hắn thù nhất hận nhất. Chỉ khi chính tay mình một kiếm giết chết hắn mới hà lòng căm giận. Một dòng khí nóng tanh tưởi tràn ra khóe môi, Thụy Bích cảm thấy đau nhói ở ngực, nhưng nỗi đau này có là gì so với những đau khổ trước đây y phải chịu, lập tức phun ra ngụm máu, Thụy Bích ngã lại xuống giường. Cho dù đôi mắt không thể nhìn thấy đi nữa, Thụy Bích cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Thiên Vũ, chết trong tay hắn có lẽ đã là một kết thúc tốt nhất mà y tự đặt ra cho bản thân mình. Điện hạ ngừng tay, Tĩnh Thất vội vã chạy đến Chữ Lan cung, vừa thấy Thiên Vũ vung lên kiếm vội la lớn, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Tĩnh Thất, sao ngươi lại đến đây? Rút lại kiếm, Thiên Vũ nhìn ra ngoài. Thụy Bích không trả lời câu hỏi của Thiên Vũ, Tĩnh Thất chạy đến đỡ Thụy Bích dậy, hắn dùng tay chặn lại vết thương ở ngực y. Thụy Bích, ngươi sao rồi? Thụy Bích mấp máy môi. Tĩnh Thất, là ta, ngươi không thể chết có biết không? Tuyệt đối không thể chết. Ta, xin lỗi. Thụy Bích gắng nắm lấy bàn tay Tĩnh Thất. Xin lỗi huynh, đại ca. Thụy Bích, Tĩnh Thất, đây là chuyện gì? Tĩnh Thất trong mắt đầy hỗn loạn, hắn nói tựa cũng như đang giải thích với chính mình. Điện hạ, chúng ta lầm rồi, chúng ta đã thật sự lầm lẫn rồi. Ngươi nói vậy là sao? Không phải do Thụy Bích, hắn không hại người, hắn là người đã cứu thần, hắn chính là người đưa cho thần tấm bản đồ mật thất đó. Thiên Vũ suy nghĩ rồi lắc đầu, không thể nào, thần cũng đã không tin, nhưng đây cũng chính là đệ đệ của thần. Còn có, Thụy Bích, một thân hỉ phục đỏ, Hạ Uyên hoảng hốt khi nhìn thấy cả người Thụy Bích toàn là máu, không quan tâm đến những người xung quanh, đến bên cạnh Thụy Bích, nàng tay run run chạm lên gương mặt trắng bệt của y. Sao lại thế này, sao lại ra thế này? Hạ Uyên, ngươi cũng, xoay người nhìn lưỡi kiếm còn vương máu, Hạ Uyên sợ hãi. Là người, là do người làm sao? Phải, là ta, Thiên Vũ nhăn mày, hắn đã làm gì sai chứ? Đó là kẻ đã cùng với Thiên Uy tính kế hắn, là kẻ dùng Mạn Hoa uy hiếp bắt hắn phải tự nộp mình, cũng chính vì kẻ này Mạn Hoa mới. Hắn làm gì sai chứ? Sao người có thể làm vậy? Người đối với Thụy Bích như vậy sẽ phải hối hận cả đời, điện hạ có biết hay không? Ta hối hận, Hạ Uyên lại nói, nhờ hắn người giữ được tính mạng, nhờ hắn người có được Giang Sơn, cũng vì hắn người có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng, giữ được niềm kiêu hãnh của mình. Người nói cái gì? Người còn không hiểu sao? Thụy Bích chính là Mạn Hoa. Người còn không biết hay sao? Mạn Hoa, cách chương.